Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367.367. Lưu Ly Khóa Thần Đan, chương 367.367. Lưu Ly Khóa Thần Đan thành trì trong vòng. Đường phố rộng lớn, hai sườn bên cạnh, đã có cao lầu cửa hàng, cũng có tiểu quán ngồi xuống đất giao hàng, lui tới người đi đường đi ngang qua, nói chuyện với nhau không ngừng bên tai, bọn họ sở tiến vào này một tòa thành trì danh gọi Trường Tê. Thành, ở bính cấp thành trì bên trong, có hóa thần tu giả tọa trấn, cũng là bậc này thành trì bên trong đỉnh cấp tồn tại. Bùi Tịch Hòa trong tay rêu dao thanh ngọc quạt. Xếp, màu xanh nhạt hồ ly rút nhỏ hình thể. Nhỏ nhỏ một con chiếm cứ ở nàng đầu vai. Nàng nâng bước đi động. Nhìn này người chung quanh chiều. Tuyệt đại đa số đều là tu giả. Đương nhiên cũng không phải không có phàm nhân tồn tại. Đối này Bùi Tịch Hòa sớm có đoán trước. Vạn cổ tiên sát như vậy nồng đậm linh khí. Ấn hách liên cửu thành theo như lời, ở một ít phúc địa thậm chí có thể cùng thượng tiên giới so sánh. Linh khí càng là sung túc địa phương, đối với nhân tộc mà nói, hậu đại bên trong liền càng là dễ dàng xuất hiện linh căn, đương nhiên cũng không phải nói linh khí. Khô kiệt nơi liền tuyệt không sẽ xuất hiện xuất sắc linh căn, như là Bùi Tịch Hòa xuất thân phàm nhân nơi xa xôi. Lại là chín tấc linh căn, này chỉ là một cái xác suất lớn nhỏ khác nhau, đi ở trên đường cái. Tầm thường bán hàng rong cũng có luyện khí tu vi, Bùi Tịch Hòa nghe được một trận ồn ào tiếng động. Phóng nhãn vừa thấy, nơi xa có đám đông ở kích động, như ý đế dâng lên vài phần tò mò, nàng cất bước mà đi, đi vào trong đám người, nàng tu vi hơi thở chưa từng che lấp. Tuy nói thành trì trong vòng có lệ thuộc thành chủ phủ thủ vệ đội thời khắc tuần tra, phòng ngừa xuất hiện xung đột, nhưng này nguyên anh tu sĩ đủ để tôn xưng một tiếng chân quân. Bên người cảm thấy được này cổ như ẩn như hiện uy áp cũng không dám che ở nàng trước người, trước. Mắt là một phương bát giác lôi đài, cực đại, chiếm cứ không nhỏ không gian, tám bên cạnh từng người đứng một người. Từ phía trên khuếch tán ra không thấp sóng nhiệt tới, Bùi Tịch Hòa hơi ngẩng đầu lên. Dương mắt vừa thấy, con người lóe lóe, mặt trên này tám người chung, có một vị người quen, kia người mặc đạm mây trắng văn bào. Bên hông hệ thanh ngọc liên bài cùng tiểu hồ lô, mặc phát chỉ dùng một cây màu trắng đai lưng vãn trụ. Toàn tâm toàn ý nhào vào trước mặt đan lô nữ tử. Không phải kia ở đáy biển từng giao dịch quá doanh phi lại là ai? Nàng trên mặt phúc một tầng mồ hôi mỏng, nhưng trong ánh mắt lập lòe chính là cuồng nhiệt. Đối trước mắt đang ở luyện chế đan dược cuồng nhiệt, kia đan đỉnh trong sáng như ngọc. Đỉnh trên người có 18 nửa tháng viên khổng điêu khác. Đan đắp lên đại lượng vân văn ở lập lòe ánh sáng nhạt. Chung có một con rồng một con phượng lẫn nhau quay quanh. Tản ra thần bí ý vị rót vào đỉnh chung, mà lò giác vì sáu đủ. Điều khắc thú giống đa dạng, Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái liền nhìn ra này đan đỉnh bất phàm. Là một kiện uy lực cường hãn pháp khí, nàng ở nhật nguyệt tiểu giới bên trong thiên quang đao còn. Kém cuối cùng một chút là có thể hoàn thành tấn chức. Nhưng lúc này, nếu có thể tìm chút thần kỳ nguồn nước, triệt hồi chân hỏa nướng nướng, phụ lấy kỳ chân dị thủy, hoàn thành hạ nhiệt độ tôi vào nước lạnh, tự nhiên phẩm chất càng cao, linh tính càng đủ, tiến vào thành trì bên trong tự nhiên cũng là tồn như vậy tính toán, lúc này đè ở. Đáy lòng, nàng toàn tâm nhìn kia trên lôi đài tỉ thí, dò hỏi hạ thân bên tu giả, kia tu giả bất quá trúc cơ. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa nhìn về phía hắn, còn tưởng rằng là chính mình mạo phạm nàng, vốn là run như run rẩy, Nghe thấy này hỏi chuyện lúc này mới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Kính cẩn mà trả lời nàng nói, tiền bối, đây là trong thành lớn nhất Vạn Kim Thương Minh tổ chức thi đấu. Chính là đấu đan, chỉ cần hai cái giáp trong vòng, cũng chính là 120 tuổi dưới tu giả đều có thể tham gia tỷ thí. Mỗi cách 10 năm tổ chức một lần, điềm có tiền không nhỏ, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu. Quạt xếp ở trước mặt hắn mở ra, nhẫn chữ vật chợt lóe, từ giữa lấy bình bát phẩm đan dược cho hắn, làm cảm giác kích vô cùng, nàng đại khái biết được như vậy thi đấu. Kia điềm có tiền thường thường đều là một ít quý hiếm cao đẳng linh dược, thô sơ giản lược mà cảm. Ứng một phen trên đài hơi thở, 8 vị người dự thi chung có 6 vị nguyên anh, 2 vị kim đan. Đều khống chế không tầm thường ngọn lửa, kia đan lô bên trong dược lực thấp nhất cũng là ngũ phẩm. Bùi Tịch Hòa đầu vai màu xanh lơ tiểu hồ hơi hơi lắc lư cái đuôi. Hách Liên Cửu Thành đối nàng truyền âm nói, ngươi xem đấu đan làm cái gì? Cái kia là lần trước ngươi mua đan dược cái kia tu sĩ. Ta cảm thấy nàng phần thắng là lớn nhất. Nàng tựa hồ là ở nếm thử luyện chế một loại tứ phẩm đan dược. Như vậy tuổi tác đan sư ở thượng tiên giới cũng coi như đến lên trời mới. Bùi Tịch Hòa không hiểu lắm đan đạo, nhưng có thể bằng vào thiên linh căn cảm ứng quanh mình linh khí dao động. Cao phẩm đan dược, đối thiên địa linh khí tự thành hấp dẫn. Luyện chế ra sau, sẽ không ngừng hấp thu thiên địa chi khí bổ túc. Cho nên ra lò lúc sau cũng không thể lập tức dùng. Cái này kêu làm dưỡng đan. Trên đài 8 người đã tiến vào cuối cùng bước đi, ở ngưng luyện dược lực thành đan. Mà chỉ có 3 người đan lô chung xuất hiện như vậy động tĩnh. Doanh Phi liền ở trong đó. Bùi Tịch Hòa tiếp theo truyền âm cho hắn, kỳ thật ta hoài nghi này Doanh Phi cũng không phải vạn cổ tiên sát bản thổ người. Ngươi là nói nàng là từ ngoại giới mà đến, ngươi như thế nào biết? Bùi Tịch Hòa nhìn trên đài, sắc mặt như thường, ta dùng quá nàng kia dưỡng thần viên. Tuy rằng ta chưa từng tiếp xúc quá đan đạo, nhưng đã từng ta nhận được trong đó một muội dược tính. Bùi Tịch Hòa khi còn bé liền ở Côn Luân đem có thể tiếp xúc đến đan dược Bách Khoa Toàn Thư. Dược liệu Bách Khoa Toàn Thư đều nhớ dục trong lòng, là vì siêu tập tu luyện tài nguyên, sau lại hơn nữa được Kim Ô truyền thừa ký ức. Trời đất này chi gian linh vật dược liệu hiếm khi là nàng không biết đến, mà ở tiên sát bên trong. Dọc theo đường đi gặp được không ít muốn đối bọn họ ra tay. Giết người đoạt bảo kiếp tu, mới vào tiên sát, vì nhanh chóng hiểu biết dung nhập, che lấp ngoại giới thân phận. Nàng tự nhiên là thi triển siêu hồn chi thuật, kia một mặt dược liệu chính là thiên kim ô đằng. Ở tiên sát là từ nhân tộc nuôi trồng ra đặc thù dược vật. Có lưu thông máu thuận khí, sử tâm hồn trong suốt dược hiệu. Nàng nhẫn chữ vật bên trong cũng tồn chữ chút thu được, nhưng dưỡng thần hoàn bên trong dược tính lại muốn càng thêm mãnh liệt. Đan sư thủ pháp rất lợi hại, đi đục lưu đến. Lấy mặt khác dược tính tương phụ kích phát, nhưng lừa không được Bùi Tịch Hòa như vậy có được phi phàm thể chất người. Ở luyện hóa hấp thu thời điểm, có thể cực độ rất nhỏ mà thao tác thân thể, cảm giác dược lực biến hóa, kia thiên kim ô đằng dược tính biến thành gột rửa kinh lạc đục huyết. Băng tâm thanh hồn, ngược lại sẽ ngắn ngủi mà xử khí huyết tắc nghẽn, hiệu quả như vậy. Bùi Tịch Hòa không khỏi suy đoán là bởi vì này bị lại lần nữa đào tạo quá. Bởi vì tự thân, cho nên có Doanh Phi cũng là ngoại giới người. Dùng từ ngoại giới mang theo đi vào dược liệu luyện chế đan dược ý tưởng, đương nhiên. Gần là phỏng đoán thôi, phanh một tiếng. Một cái đan sư vỗ vào lò đắp lên. Tức khắc một cái tròn trịa đan dược tản ra thanh hương từ đắp lên khe hở bắn ra. Hắn tay phiếm linh quang đem chi nắm ở lòng bàn tay, ngũ phẩm đỉnh đan dược. Băng vận đan, đối với thủy băng một đạo tu giả có vô cùng diệu dụng, mà mặt khác đan sư cũng bắt đầu sôi nổi thành. Đan, Doanh Phi là cuối cùng một cái, nàng ánh mắt chuyên chú, cả người linh lực đều vận chuyển ở đan lô bên trong. Nắm chắc kia một phân cơ hội hiện lên, đột nhiên giấu tay biến hóa, luyện chế đan dược liền từ đan đỉnh bên trong bay ra, kia đan dược vựng một tầng quang huy. Như lưu ly giống nhau thấu triệt, mặt trên hiện ra thay đổi dần gỗ đào hoa văn, đúng là đan văn. Doanh Phi sắc mặt tái nhợt, chính là khóe miệng hàm chứa một mặt ý cười, đa tạ, trọng tài còn chưa phán quyết. Nàng nói lời này có chút quá mức trì mãn đắc ý, lại không gọi người chán ghét, kia trên mặt thần thái gọi người tin phục, tứ phẩm tự nghĩ ra đan dược. Lưu ly khóa thần đan, nàng nói tiếp, nghe vậy, kia bảy vị đan sư nhìn, trong mắt đều sinh ra chút ảm đạm. Khá vậy chớp động sùng kính hướng tới chi sắc, bọn họ bên trong tối cao cũng chính là một quả tứ phẩm lúc đầu đan dược. Mà dược lực rõ ràng không bằng Doanh Phi kia một quả. Huống chi đó là một quả tự nghĩ ra đan dược, đan sư một đường. Có thể đi lên người bước chân, nhưng không hề nghi ngờ. Tự nghĩ ra đan phương, cho dù là tầm thường 8-9 phẩm. Đều là thiên phú biểu hiện xuất sắc, Doanh Phi xác thật là thắng được không hề trì hoãn. Tấu chương xong, hết chương.